mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 2, phương pháp thoát nghèo của nhân viên quán 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Dã bản nhân không sợ, nhưng hắn hiện tại nhân vật là cái chưa hiểu việc đầy tiểu tử nghèo. Ngồi ở trong xe, hắn cực lực ngồi thẳng không dựa phía sau, để tránh quần áo dơ đụng tới da ghế dựa. Vừa mới thành niên, thân hình còn lộ ra cảm giác ngây ngô thiếu niên. Phần lưng mảnh khảnh, lưng đẹp 10 phần. Ngụy Dã nghiêm túc nói lời cảm ơn. Tiên sinh, cảm ơn ngài trợ giúp. Nếu không đêm nay ta nhất định rất thảm. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nam nhân nhẹ nhàng nói. Y khẽ tựa vào sau lưng ghế dựa. Tây trang đậm màu nho nhã. Có khí thế của người đẳng cấp cao. Ngụy Dã không khỏi có chút khẩn trương. Thân thể căng thẳng. Đến khi tài xế lão Lý trở lại trên xe, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lại lần nữa nói lời cảm ơn với tài xế. Tuy rằng nhìn giống một con mèo hoang, nhưng thật ngoan, rất lễ phép, không có việc gì, việc rất nhỏ. Lão Lý sang sảng cười nói. Hai người kia bị ta đánh xong, đã tìm người đưa đến cục cảnh sát rồi. Ngụy Dã phản ứng đầu tiên. Thế giới tổng tài ngược luyến tình thâm còn có cảnh sát à? Phản ứng thứ hai. Trợn tròn đôi mắt, ai nha, tiền của ta, 150 đồng đều bị đoạt đi rồi. Lão Lý cười ra tiếng. Ngụy Dã bị hắn cười đến xấu hổ, ngượng ngùng mà cúi đầu. Cười cái gì cười, mũi lại nhỏ cũng là thịt, 100 năm có thể ăn hai cái lẩu đâu. Xe khởi động, Ngụy Dã đau khổ suy tư một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi, tiên sinh, xin hỏi chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Ta không phải nói lung tung, là thật sự cảm thấy ngài có chút quen mặt. Ta họ Thiệu, Thiệu Kỳ Ngôn. Thiệu Kỳ Ngôn bên môi hơi mang ý cười, đem một tờ khăn giấy ướt đưa tới trước mặt hắn. Không nghĩ tới đối phương sẽ tự giới thiệu trước. Ngụy Dã vội nói, Thiệu tiên sinh ngài hảo, ta kêu Ngụy Dã, cảm ơn ngài. Hắn cẩn thận tiếp nhận khăn giấy lau mặt. Sau lớp cho bụi là tuổi trẻ tươi mới ra thịt. Ngụy Dã, chúng ta đã từng gặp qua, người không nhớ rõ sao? Thiệu Kỳ Ngôn nhìn hắn, trong mắt ý cười gia tăng. Ta đối với ngươi ấn tượng chính là rất sâu. Ngụy Dã, thực xin lỗi, ta không nhớ gì cả. Kỳ quái, như vậy xuất sắc nam nhân, nếu gặp qua, hắn như thế nào sẽ không nhớ ra đâu? Lão Lý thấy hắn biểu tình xấu hổ lại áy náy, cười giải vây. Chúng ta gặp ở Thích Thanh. Người không phải làm nhân viên phục vụ chỗ đó sao? Có thể lúc ấy ánh sáng quá mờ, người vội vã đi lấy rượu không chú ý. Đúng rồi, Ngụy Dã nhớ tới, lúc ấy Thịnh Thanh Thanh vừa tới, hắn một lòng nhào vào Thịnh Thanh Thanh trên người, căn bản không có tâm tư phân cho người khác. Liền nhớ rõ lần đó tiền bâu ơ đặc biệt nhiều. Nhắc tới Thích Thanh, Ngụy Dã nhìn về phía ngoài cửa sổ, mới chú ý tới xe đã sớm chạy. Đúng là Thích Thanh phương hướng, từ xa đã có thể nhìn thấy cửa hàng cổ xưa độc đáo. Lần sau Thiệu tiên sinh đến Thích Thanh, ta nhất định sẽ tận tình phục vụ ngài. Sau khi xuống xe, hắn lại lần nữa khom lưng nói lời cảm tạ, tư thái 10 phần chân thành nhìn chiếc xe rời đi. Sau đó, mở ra di động, tìm kiếm, Thiệu Kỳ Ngôn, 3 chữ, tức khắc nhảy ra vô số tin tức. 32 tuổi, chưa lập gia đình, Thiệu thị tập đoàn người cầm quyền, tiền tài quyền thế đại nhân vật A. Ngụy Dã nhướng mày, lại đẹp trai, ra tay lại hào phóng, ôn nhu, ổn trọng, phong độ nhẹ nhàng. Có thể thỏa mãn người ảo tưởng thành thục nam nhân mị lực. Một nam nhân chất lượng tốt. Hắn rụt rè mà nghĩ. Còn rất có ánh mắt. Quan tâm đối với một nhân viên phục vụ như chính mình. Đáng tiếc. Tắt đi giao diện tìm kiếm. Người làm công nghèo khổ không có tự do. Không xứng yêu đương. Thời gian thay ca. Ngụy Dã cùng Thịnh Thanh Thanh nói cười cười đi vào phòng nghỉ danh cho nhân viên. Bên trong đồng sự nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười rộ lên. Thịnh Thanh Thanh đang học đại học, ở Thích Thanh làm việc chủ yếu là ở cuối tuần. Vì nắm giữ cốt truyện phát triển, Ngụy Dã cố ý xin quản lý điều chỉnh thời gian làm việc. cùng nàng giống nhau, Ngụy Dã nhân duyên không tồi, có đồng sự giúp đỡ. Ai u, đây là muốn tích cóp tiền cưới vợ hay là muốn cùng mỹ nữ ở bên nhau a? Trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, Thịnh Thanh Thanh cúi đầu, gương mặt không tự chủ được dâng lên một mặt đỏ ửng. Nói bừa cái gì đâu, gần nhất khách hàng nhiều, lãnh đạo an bài ta tăng ca. Ngụy Dã vén tay áo, đem ồn ào người cưỡng chế di rời. Đi đi đi, đừng loạn ồn ào, chạy nhanh làm việc đi. Ngụy Dã, ta đi thay quần áo trước. Thịnh Thanh Thanh ngượng ngùng xem hắn, cúi đầu chạy vào phòng thay quần áo nữ. Đại học có khi sẽ có người ở trước công chúng thổ lộ. Mỗi lần nhìn đến, Thịnh Thanh Thanh đều sẽ thế những cái đó nữ sinh khẩn trương. Cô vừa rồi thật sự sợ Ngụy Dã trước mặt mọi người thổ lộ. Cô còn không có suy nghĩ muốn hay không đồng ý quen hắn. Nếu cự tuyệt, bị nhiều người như vậy nhìn hai người đều sẽ xấu hổ. Thịnh Thanh Thanh thầm nghĩ, Ngụy Dã tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đối với nữ sinh thật sự rất tốt. Ngụy Dã nhìn Thịnh Thanh Thanh rời đi, sau đó nhìn thấy một chiếc xe ngừng bên cạnh ở nàng. Thịnh Thanh Thanh bị kéo lên xe, nam nhân kéo nàng có khuôn mặt lãnh khốc, phanh một tiếng đóng cửa xe. Có thể cường đoạt dân nữ như vậy đúng lý hợp tình, trừ bỏ nam chính còn có ai? Ngụy Dã chạy nhanh cản chiếc xe lại. 10 vạn tệ tới rồi. 2 tháng trước, Thịnh Thanh Thanh còn ở khách sạn làm nhân viên phục vụ gặp được Lâm Thiên Hạo, bị Lâm Thiên Hạo đẩy ngã trên giường cưỡng hôn. Nếu không phải cô hợp lực đánh Lâm Thiên Hạo một cái tát, nếu không sẽ thất thân. Từ sau lúc đó, Lâm Thiên Hạo theo dõi cô, thường xuyên đi tìm cô. Cô bị đối phương từng bước ép sát dọa đến cuống quýt từ chức, không nghĩ tới sẽ lại lần nữa gặp được người nam nhân này. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào? Tại thành thị này, không có nơi nào mà Lâm Thiên Hạo ta tìm không được. Lâm Thiên Hạo bắt lấy nàng, trên gương mặt anh tuấn lan tràn lửa giận. Giống ngươi như vậy lạt mềm buộc chặt nữ nhân ta thấy nhiều. Ngươi ở quán bar làm công một tháng có thể kiếm được bao nhiêu? Ở cùng ta cho ngươi gấp 10 lần. Lâm Thiên Hạo là người đẹp trai nhất mà Thịnh Thanh Thanh từng thấy. Được nam nhân giàu có này theo đuổi, cô không phải là không động tâm, nhưng thái độ Lâm Thiên Hạo đối với cô tựa như đối với đồ chơi, làm cô không cảm nhận được chút tôn trọng nào. Lâm Thiên Hạo, ngươi mau thả ta ra, ngươi còn không phải là có mấy tờ tiền dơ bẩn, không phải nữ nhân nào đều cũng thích ngươi tiền. Cổ tay Thịnh Thanh Thanh bị nắm chặt đến đau, cô nỗ lực giãy giụa, lại tựa như một con cừu rơi vào bẫy dập, làm thế nào cũng không thoát không ra được. Xe ngừng ở cửa khách sạn lần đầu tiên bọn họ gặp. Thịnh Thanh Thanh bị lôi kéo xuống xe, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát trong trẻo chói tai. Buông Thanh Thanh ra, nam sinh thở hồng hộc đuổi theo. Ngụy Dã, Thịnh Thanh Thanh cảm động lên, cho dù biết hắn không phải đối thủ của Lâm Thiên Hạo, vẫn cứ nhịn không được toát ra ánh mắt xin giúp đỡ. Thịnh Thanh Thanh thanh âm mang theo khóc nức nở, là Lâm Thiên Hạo chưa từng cảm thụ được sự ỷ lại cùng thân cận, làm anh cảm thấy đồ vật của mình bị người khác cướp. Lâm Thiên Hạo đánh giá Ngụy Dã, lạnh lùng mà nhìn trên bộ đồ thể dục rẻ tiền trên người hắn. Thân hình đơn bạc cùng gương mặt tiểu bạch kiểm chướng mắt. Búng tay một cái, quay đầu nói với trợ lý phía sau nói, 3 phút, ta muốn toàn bộ tư liệu của cậu ta. Ngụy Dã khóe môi nhịn không được kéo lên, người này rất phù hoa a. Một lát sau, thu được tư liệu, Lâm Thiên Hạo cười lạnh ra tiếng, ha, cuộc đời đơn giản đến đáng thương, một cái cô nhi nợ ngập đầu, cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân. Anh bóp chặt Thịnh Thanh Thanh cầm, chào phúng nói, ngươi là sinh viên trường đại học trọng điểm, thế nhưng tiếp xúc với loại tên côn đồ mới chỉ có bằng cao trung, thật là đắm mình trụy lạc. Thịnh Thanh Thanh chừng hắn, lớn tiếng phản bác, Ngụy Dã không phải lưu manh. Như thế nào không phải lưu manh? Lâm Thiên Hạo trong mắt đều là khinh thường. Thằng nhóc từ xóm nghèo ra tới, hèn mọn, nhỏ yếu, giống như con dẹp trong nước bùn, cho anh xách giày đều không xứng. Ngụy Dã sắc mặt đỏ lên nói. có tiền có gì đặc biệt hơn người. Siết chặt nắm tay, hoàn mỹ thuyết minh hình tượng người trẻ bị cường đại tình địch nhục nhã. Bước tiếp theo, bá tổng nên dùng tiền nhục nhã hắn. Lại thấy Lâm Thiên Hạo cho Bảo Tiêu một ánh mắt. Bảo Tiêu nhéo nắm tay hướng về phía hắn đi tới. Không, không phải muốn giải tiền cho hắn sao? Như thế nào liền muốn đánh người? Ngụy Dã lui về phía sau một bước, suy xét có phải hay không có sai sót. Đúng lúc này, Lâm Thiên Hạo phát ra một tiếng hô đau. Nguyên lai Thịnh Thanh Thanh hung hăng cắn anh ta một ngụm. Liền kéo Ngụy Dã chạy. Chúng ta đi. Bảo Tiêu còn không kịp phản ứng để hai người chạy thoát. Lâm Thiên Hạo sắc mặt 10 phần u ám. Anh đã từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa bao giờ có người như Thịnh Thanh Thanh hấp dẫn anh đến vậy. Một nụ hôn kia tư vị điềm mỹ làm anh thật lâu không thể quên. Sau khi khiến anh cảm thấy hứng thú, nữ nhân này còn muốn cùng nam nhân khác đi. Nằm mơ, Ngụy Dã đem Thịnh Thanh Thanh đưa về nhà. Lại an ủi hồi lâu mới rời đi. Hắn vừa đi vừa suy tư, lại nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì cái gì nhiệm vụ sẽ xuất hiện sai lầm? Chẳng lẽ hắn biểu hiện quá dũng cảm, quá chính trực, làm Lâm Thiên Hạo đánh mất ý niệm dùng tiền nhục nhã hắn? Vẫn là Thịnh Thanh Thanh hảo cảm soát đến quá cao, làm Lâm Thiên Hạo ghen ghét giá trị cũng cao lên. Đêm khuya trên đường cái không có một bóng người, chỉ có ảm đạm đèn đường làm bạn. Ngụy Dã nhẹ nhàng thở dài. Trong thế giới này hắn có hai nhiệm vụ trọng điểm. Một là ở trước mặt trò nữ chính nhận lấy số tiền kia, làm nữ chính thất vọng, thương tâm rồi được bị nam chính ôn nhu khai đạo, bước đầu đi vào cái ôm của nam chính. Một cái khác còn lại là ở sau cốt truyện, tiền phi nghĩa từ trên trời rơi xuống làm tiểu tử nghèo đắc ý vênh váo. Không mấy ngày liền đem đi đánh cuộc thua, bí quá hóa liều bắt cóc nữ chủ. Giai đoạn truy thê hỏa táng tràng. Nam chủ vì cứu người yêu xả thân hy sinh, thậm chí vì cô mà chắn một đao, làm cảm động nữ chính, thúc đẩy hai người cuối cùng he. Hiện tại cái thứ nhất nhiệm vụ xảy ra sai lầm, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng cái thứ hai. Hắn muốn mở ra hệ thống giao diện nhìn xem, giao diện lại cũng không mở được. Trong lòng lộp bộp một chút, này đã không phải có thể giải thích là do bác, hiện tại hoàn toàn liên hệ được với hệ thống. Ngụy Dã mơ hồ nhớ tới, ở thời điểm đến nơi này, đã từng nghe được một trận tiếng. Tư, tựa hồ thế giới này tồn tại cái gì quấy nhiễu, nhưng lúc sau hết thảy bình thường. Hắn liền không để ở trong lòng, chẳng lẽ cùng chuyện này có quan hệ? Lại chờ 3 ngày, Ngụy Dã xác định, chính mình thật sự cùng hệ thống mất liên lạc, miễn cưỡng đúng giờ đến quán ba làm, nhưng tâm tình kém tới cực điểm. Hứng thú thiếu, đẩy ra cửa phòng, Ngụy Dã đi đến trước bàn mở rượu, rót rượu, làm Thịnh Thanh Thanh đi điều chỉnh âm thanh. Nam khách trung niên đánh giá Thịnh Thanh Thanh từ đầu đến chân. Chỗ này cũng quá xấu, phục vụ quả nhiên không có phẩm vị. Đúng vậy, loại địa phương này quả nhiên chính là cái chảo nhuộm. Những người khác cười phụ họa, một người quay đầu, bỗng nhiên, gì, một tiếng. Trêu đùa, nhân viên phục vụ này lớn lên không tồi sao? Thoạt nhìn rất trẻ, thiếu niên trắng nõn xinh đẹp, vóc dáng cao gầy, đồng phục bình thường mặc lên cũng đáng chú ý, anh bạn nhỏ. Người bao nhiêu tuổi rồi? Sẽ không phải chưa 18 tuổi đi. Hắc hắc cười, bàn tay to sờ về phía Ngụy Dã. Cách trương.